Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019. Tất cả huynh đệ chúng ta tiếp tục trao truyền cho nhau về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 104 và chúng ta đang đi ngang cái phần thứ tư của chương Bồ Tát Hạnh. Cái điều mà chúng tôi xin nhắc nhở cho chư huynh đệ chúng ta là cố gắng, bởi vì cái chương này nó cũng nhiều cái ý sâu sắc lắm thưa các vị. Dĩ nhiên có nhiều vị nói với tôi là hai cái chương Bất Nhị và chương Phật Hương Tích đó là hay nhất. Nhưng thật sự ra thì chương nào cũng có cái ý hay đặc biệt á. Tôi mong rằng chư huynh đệ chúng ta hãy cố gắng mà coi như là chia sẻ những cái bài giảng về cho các cái trang của mình, để cho các huynh đệ khác được học. Dĩ nhiên thì cái tư tưởng này nó rất là khó nghe, nhưng mà chúng ta cũng nghe được nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ một chút. Cái điều như tôi đã nói với các vị là dầu nhân duyên như thế nào, hiện bây giờ tôi vẫn hứa với các vị là không bỏ cuộc, bởi vì giảng cái tư tưởng chân lý liễu nghĩa đại thừa này thì các vị cũng biết là nó không phải nó yên dễ bề đâu, nó trù dập, nó thử thách, thậm chí có khi mất mạng nữa cơ. Đánh đổi có những khi mất mạng vì cái chân lý nữa cơ, chứ không phải mà nói chân lý là dễ nói đâu. Bữa nay tôi tiếp tục, tôi giải thích cho chư huynh đệ nghe tiếp tiếp về cái ý pháp từng rồi, cái kỳ rồi. Mà trước khi nói về cái ý pháp đó thì tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ một chút, đó là nếu chúng ta là người đệ tử Phật, chấp nhận bằng lòng là đệ tử Phật gia, thì dầu xuất gia hay tại gia gì đi chăng nữa thì cũng lấy Đức Phật ra là một tấm gương, cũng nhìn Đức Phật chúng ta bằng một tấm gương để cho chúng ta nhận rõ. Khi chúng tôi nói như vậy để chi vậy? Vậy tất cả các vị mới thấy rằng tất cả phước lành, tất cả sự giải thoát giác ngộ mà của Phật có đó, của Ngài thành tựu đó, là do chính Ngài gieo trồng, chính Ngài tu tập. Như vậy thì mỗi chúng ta cũng như vậy, nếu chúng ta mà có gieo trồng, có tu tập cái phước đức trí tuệ thì chúng ta cũng sẽ có một ngày nào đó, kiếp nào đó, chúng ta cũng thành tựu cái Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng như Ngài thôi. Cho nên cái việc mà tu hành thành tựu Bồ Đề Niết Bàn hay là an lạc giải thoát giác ngộ, tôi xin đưa tay đường hoàng tuyên bố rằng không do ai ban, không do ai tặng, mà chính mỗi chúng ta, nếu chúng ta chấp nhận, chúng ta chuyển hóa, chúng ta di dời những cái khổ đau, những phiền lụy, những tham vọng, những ác pháp, thì bây giờ chúng ta sẽ có Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. và cái sự bồ đề niết bàn vô thượng đó đừng trông đợi, đừng mong chờ gì cả, mà chúng ta cứ việc phát cái tâm đoạn trừ ác pháp và cố gắng hoàn cảnh nào cũng giữ gìn, cũng tô bồi cái thiện pháp và trao dồi cái phước đức trí tuệ. Cho nên nếu như chúng ta là đệ tử Phật, chấp nhận bằng lòng là tín đồ nhà Phật, mà chúng ta không gieo cái nhân tốt, mà cứ đi cầu nguyện gian xin lễ bái xin xỏ, thì đó là những cái tư tưởng thuộc về chủng tánh ngoại đạo. Là tín đồ nhà Phật mà không lo trao dồi ba nghiệp thân khẩu ý cho lành, mà đi để cầu nguyện, để gian xin, để mong được cái lòng thương của Phật, của Bồ Tát, thật sự đó là một đời luống uổng mà không thành tựu được gì cả. Các vị biết tôi nói những điều này ra, thật sự tôi cũng sợ sệt đó chứ. Sợ sệt cái gì? Sợ sệt là mình đi ngược lên với bao người. Bao người họ không thể chấp nhận nói điều đó được. Vì tất cả bao người họ đến với đạo Phật bằng cái cầu nguyện gian sinh, họ đến với đạo Phật bằng sự trông chờ hy vọng. Mà bây giờ mình nói cái điều đó, mình nói đây nó không phải của riêng mình, nhưng mà thật sự ra cái xã hội ngày nay, tôi nói như vậy là tôi biết tôi đi con đường có một mình tôi, thậm chí cũng xa xa mới có một đôi người. Nhưng mà có khi một đôi người họ cũng không dám nói thẳng nói thật vậy đó. Cho nên những ai mà đã nghe tới ngày hôm nay rồi đó, thì các vị biết rằng tôi đã cúi đầu hy sinh. Không phải nói gì để kể công ơn, hy sinh dữ lắm. Hy sinh. Bởi vì nói thẳng ra đó, thế gian họ nói hả? Thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Thật sự mỗi đệ tử Phật chúng ta giàu xuất gia tại gia có quyền kính Phật, trọng Phật, có quyền kính Bồ Tát. Nhưng mà kính Phật, kính Bồ Tát, trọng Bồ Tát để chi? Để chúng ta học tập và làm theo cái công hạnh của quý Ngài. Nhìn cái sự an lạc giải thoát giác ngộ của quý Ngài. Nhìn cái thiện pháp của quý Ngài. Để rồi mình cố gắng mình làm theo. Chứ không phải kính Phật, trọng Phật để đưa Phật lên bàn thờ, đưa Bồ Tát lên bàn thờ. Cái rồi mình lại lục, mình đi cầu nguyện, mình giáng sinh. Thậm chí bây giờ các vị thấy tôi trang trí cái phòng tôi ở phía sau, cái đầu tôi các vị thấy là hình gì không? Hình sư tử. Hôm qua tôi đi chợ, tôi đi vô cái chỗ chợ cũ, tôi thấy có hình sư tử mừng quá. Tôi mừng quá, tôi mua liền mấy đồng bạc. Tôi quý trọng, như quý trọng Phật, tôi đem về tôi trân trọng, tôi để trên đỉnh đầu tôi như thế này hình sư tử. Để nhằm thôi thúc cái tư tưởng tôi phải mạnh mẽ hơn. Như lời Tổ sư Huyền Giác nói, sư tử hống vô quý thiết. Lời của con sư tử hống ra đó, lời của giống như là không sợ hãi, cũng như lời của chánh pháp không sợ hãi. Bách thú văn chi giai não liệt, những cái thứ tư tưởng tà ma ngoại đạo phàm phu tham vọng lợi lộc quyền tước, nghe những cái tư tưởng chánh pháp giống như những cái con thú khác mà nó nghe con sư tử hống rồi đó, trí não nó não liệt hết. Bách thú văn chi giai não liệt, trăm ngàn loài thú khác mà nghe tiếng sư tử rống coi như trí não nó tê liệt hết. Hương tượng bôn ba thất khước quy, sức mạnh của con hương tượng nó bằng 30 lần sức mạnh của con voi thường, mà nghe tiếng sư tử mà rống lên rồi nó chạy đâm đầu, chạy bôn ba, chạy thất khước quy là chạy hồn kinh thất vía, thiên long tịch thính sanh hân diệt, trời rồng nghe cái tiếng rống của sư tử mà sanh ra cái sự vui mừng, dầu là lặng núp nhưng mà vẫn sanh ra vui mừng. Thưa các vị, nhưng mà những cái điều tôi nói ra đó, thật sự trên cuộc đời này tôi biết là rất ít người bằng lòng, thậm chí không bằng lòng, không ủng hộ cái tinh thần, mà thậm chí họ còn ghét nhơ, họ còn mưu hại. Bởi vì nghe nó chát chúa quá mà, nghe chịu không nổi. Nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật. Cho nên cái sư tử, cái nơi nằm của con sư tử không ai dám gần, không ai dám tới. Sư tử mà chuyển mình cũng không ai dám lại mà giỡn với con sư tử. Sư tử rống lên rồi là chim muông, chó chóc đều cao bay xa chạy, chạy cong đuôi. Lời chánh pháp là như vậy. Lời chánh pháp là phải như vậy. Như vậy tôi nhắc lại các vị, mỗi người là tử Phật, chúng ta giàu xuất gia hay tại gia, chúng ta có quyền tôn kính Phật, chúng ta có quyền kính quý Bồ Tát, chúng ta có quyền tôn trọng Phật Bồ Tát. Nhưng tôn trọng đây không phải để chúng ta thờ, chúng ta cầu nguyện, mà chúng ta tôn trọng để chúng ta tìm hiểu, chúng ta thực hành, học tập và thực hành theo cái công hạnh của quý ngài. Thân miệng ý xưa nay của ta cứ mãi làm những điều tội lỗi xấu xa, triệt để mưu mô, trà đạp lẫn nhau, mà ta cứ đi tụng kinh, ta cứ đi niệm Phật, ta cứ trì chú để giáng sinh là điều không có kết quả. Tôi nói điều này ra là nhiều người ghét tôi hơn nữa đó, nhưng mà đó là sự thật. Thân miệng ý mình luôn luôn mình cứ hơn thua, mình đấu đá, mình chà đạp lẫn nhau, mình tìm cách này cách khác để mưu lợi cho mình, mà chà đạp người khác, thậm chí đưa cho người ta tới đường cùng không có lối thoát, mà rồi đó chúng ta dai lưng, chúng ta quay mặt, chúng ta miệng thì tụng kinh niệm Phật trì chú, tai thì gõ mõ, tai thì gõ chuông, thân thì mặc y vàng rực rỡ. Thì tôi hỏi các vị, để cầu nguyện giáng sinh vậy có kết quả chi? Nó là sự thật đây. Chân lý, chúng ta nhớ rằng chân lý không thể cầu nguyện vãng sinh mà được. Nói như vậy các vị có buồn chăng? Thưa, ai buồn là lỗ lạ. Bằng chứng Phật Thích Ca chúng ta, vị giáo chủ của chúng ta, nhớ rằng Ngài trải qua số kiếp tu hành cho đến khi Ngài thành tựu được Bồ Đề Vô Thượng, thành tựu một vị Phật, một vị Như Lai Thế Tôn, mà Ngài cũng không cầu nguyện giáng sinh cho ai được. Nhớ rằng bằng chứng vô tịnh phạn là cha đẻ ra cái thân xác của Thái tử Tất Đạt Đa, hay nói chung là của Phật. Nhưng mà tới giờ phút vô tịnh phạn bệnh, Thế Tôn cũng về, cũng không thể cầu nguyện cho vua hết bệnh được. Rồi tới giờ phút vua tịnh phạn băng hà, Thế Tôn cũng không thể làm điều gì khác hơn được. Rồi cho tới khi cả hoàng tộc, cả dòng tộc bị vua Lưu Ly tru diệt, Thế Tôn cũng không hề làm gì khác hơn được. Dầu hai lần ra cản đường vua Lưu Ly, cho tới cái người huyết thống của Thái tử hay là của Phật, đó là La Hầu La, mới 53 tuổi chết, coi như là so lại với trần đời là gọi là chết chưa đủ tuổi hưởng thọ, mà Thế Tôn cũng đâu có cho thêm tuổi nào được, đâu thể cầu nguyện mà được. Có những cái điều tôi nói ra chưa kể cả còn bao nhiêu việc khác nữa cơ. Như vậy, những ai đến với Thế Tôn khi Thế Tôn còn tại thế thì nghe Thế Tôn giảng, nghe lời Thế Tôn nhắc nhở, đều nghe lời Đức Thế Tôn nói cái gì đều dựa trên ba nghiệp thân, miệng, ý. Để rồi từ ba nghiệp của thân, không sát, không đạo, không dâm, bốn nghiệp của miệng, không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác, không nói lưỡi đôi chiều, ba nghiệp của ý, không tham, không sân, không si. Nếu như vậy, để trao dồi tu tập thiện pháp, thì coi như người đó có an lạc, người đó có bồ đề, có niết bàn từng bước. Đó là chân lý bất di bất dịch, không thể nào khác hơn được. Đó, tôi xin nhắc điều đó để tôi nhắc lại cho các vị rất rõ ràng. Bây giờ tôi nhắc hai yếu tố quan trọng, bởi vì tôi phải cần nhắc tới nhắc lui hoài. Tôi nghĩ rằng nhắc như vậy để cho các vị nhớ, các vị không quên. Hai yếu tố quan trọng trong cái năm phần hương đó: giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương đó. Hai yếu tố cuối cùng đó là giải thoát và giải thoát tri kiến hương đó. Thưa các vị, giải thoát hương là phá cho được cái chấp ngã. Pháp là phá cho được cái vấn đề chấp về cái tôi và cái ta. Đó là gọi là giải thoát hương. Người đi tới Phật, dầu xuất gia hay tại gia, nếu ta tu hành mà ta triệt tiêu được cái cống cao, ngã mạn, triệt tiêu được cái tự tôn, tự đại, tự hào, tự thị, tự kiêu, thì coi như chúng ta mới vơi đi, mới nhẹ đi về cái ngã chấp. Dựa vào đâu mà tôi nói điều đó? Phật Thích Ca của chúng ta đang tôn thờ, Phật của chúng ta đang tôn thờ, nói về lịch sử ra, thân thế của Ngài là một vị thuộc dòng tộc vua chúa. Nhưng mà Ngài bỏ cái sự kiêu hãnh, sự tự hào, sự tự tôn, sự tự đại đó, mà Ngài bỏ, Ngài ra đi, Ngài là một người khất sĩ, một người ăn xin cả một cuộc đời, ăn mặc ở rất nghèo nàn cả một cuộc đời, hay nói khác hơn là thành một con người vô sản, con người không có tài sản. Để chi vậy? Để Ngài nhắc nhở cho tất cả chúng ta hãy diệt trừ cái bản ngã của tự tôn, tự đại, tự hào, tự thị, tự kiêu. Chính những điểm đó mà Ngài mới có bồ đề vô thượng chứ. Đó gọi là giải thoát hương. Giải thoát tri kiến hương có nghĩa là phá trừ cái chấp pháp. Những ai tu hành mà mình còn cho là mình có chứng đắc, mình cho là còn cái này cái kia là mình kẹt vào cái tri kiến. Mà tri kiến lập tri thì tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến thì mới tư tức niết bàn. Hãy nói ai chấp vào cái tri kiến là chắc chắn chúng ta không thể đi trên con đường bồ đề niết bàn. Đó là sự thật. Ai còn kẹt chấp vào cái tri kiến, cái thấy biết của mình là người đó không thể đi trên con đường bồ đề niết bàn được. Vậy thì họ hỏi lại Đức Phật, chẳng lẽ là tu hành như Đức Phật rồi không biết gì hết, không thấy gì hết sao? Thưa các vị, Đức Phật của chúng ta biết tất cả, thấy tất cả mà không biết gì hết, không thấy gì hết. Ngài biết hết đó chứ, Ngài thấy hết đó chứ. Nhưng mà thật chất giống như Ngài không biết gì và không thấy gì, tại vì Ngài không có kẹt trong cái thấy biết đó. Cho nên tại vì cái thấy biết hay là cái phiền não hay là những cái mà ngài thấy biết đó, Ngài biết đó là nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là khổ, nó là bất tịnh. Ngài biết nó không có thường. Cho nên vì thấy biết, bởi vì nó không quá thường, cho nên cái biết hôm nay, mình cái thấy hôm nay, cái nghe hôm nay, cái nghi hôm nay, nó hoàn toàn chỉ một khẽ móng tay thôi, nên nó thuộc về quá khứ. Chứ đừng nói hôm nay và ngày mai. Như tôi thường nói, chỉ một cái vỗ bàn như thế này, vừa vỗ bàn xuống một cái này là nó thuộc về ba thời. Vừa nghe cái cạch như vậy, nhưng mà nó thuộc về quá khứ, nó đang nghe hiện tại và nó mất đi trong cái tương lai rồi. Như vậy cái thấy biết của chúng ta ngày hôm nay, cái nghe, cái ngóng, cái tìm, cái hiểu của chúng ta ngày hôm nay, nó một chứ nó có ba thời rồi. Bởi vì nó vô thường, bởi vì nó vô ngã, bởi vì nó khổ, bởi vì nó bất tịnh, bởi vì nó không. Đó là sự thật, nó như vậy. Kể cả chấp vào cái tri kiến của Bồ Đề, của Niết Bàn cũng như vậy. Bồ Đề Niết Bàn mà nhiều người tu để mong đạt tới được cái gì? Bồ Đề Niết Bàn Cực Lạc, nhiều người mong đạt tới để làm cái gì? Nó đâu có màu sắc, nó không rộng hẹp, nó không vuông tròn. Mà hãy nếu ai mà không còn phiền não vô minh thì gọi là Niết Bàn. Mà ai có trí tuệ nhận thức được chân lý thì gọi là Bồ Đề. Như vậy, cái mà không có còn phiền não vô minh gọi Niết Bàn, và cái nhận thức được chân lý gọi là Bồ Đề, thì nó có thật không? Nó ở đâu? Nó vốn có ở sẵn trong mỗi chúng ta rồi. Mà vì cho cái màn vô minh, cái màn tham vọng, cái màn liếng ái, cái màn chấp chặt, nó dày đặc cho nên ta không nhận chân được thôi. Các vị thấy học Phật đã chưa? Mấy huynh đệ mà ai chấp nhận bằng lòng mà theo được cái tư tưởng này là thật sự các vị là coi như là các vị đã xa rồi, rất xa những thứ mà tầm thường rồi đó. Dầu là ngày nay tôi và các huynh đệ chưa thành Phật liền được, nhưng mà mình may mắn là mình đã đi lên trên cái lộ trình, trên lộ trình mình tiến rần rần về bảo sở rồi đó. Còn chừng nào tới thì mình cứ việc mình đi đi. Nhưng mà những cái tư tưởng chúng tôi nói ra như thế này nè, là các vị phải có cái chủng tánh đại thừa các vị mới nghe nổi. Có nghĩa là các vị phải có văn tư tu, phải có giới định tuệ thì mới nghe nổi. Cũng như người nói, các vị nhìn thấy tôi là rất phàm phu chứ gì. Nhưng mà thật chất nếu chúng tôi không có văn tư tu, không có giới định tuệ thì tôi không thể nói ra được cái ý này đâu các vị à. Dù chúng tôi nói thật với các vị là tôi cạo đầu cho nó mát. Nói để nói vậy thôi chứ không lẽ tôi nói tôi tu. Nếu tôi nói tôi tu, các vị coi tôi ra gì? Cho nên tôi phải nói rằng tôi cạo đầu cho nó mát. Tôi phải nói là tôi là phàm phu. Chứ thật sự nếu tôi không có văn tư tu, không có giới định tuệ, không có cái tâm từ bi hỷ xả, không có nương cái sức thành Phật, thì làm sao tôi nói được như thế này? Đó là tôi nói phơi bày ra sự thật như vậy. Cho nên tôi xin nhắc lại, hãy ai mà không còn phiền não vô minh thì có buộc có Niết Bàn, mà có trí tuệ nhận thức được chân lý thì gọi là Bồ Đề. Vì Bồ Đề là giác, mà giác có nghĩa là nhận ra được chân lý. Cái gì hiểu ra điều đó không? Còn bây giờ mình không nhận ra chân lý, tại vì cặp mắt của mình hiện bây giờ mình đang sử dụng cặp mắt gọi là nhục nhãn, mình đang sử dụng cái lỗ tai gọi là nhục nhĩ, cho nên lỗ tai mình nghe cái nó dính, con mắt mình thấy cái nó dính. Nhưng mà thật sự con mắt này và cái lỗ tai này hoàn toàn nó bất động. Nhưng mà nó dính là tại vì khi thấy nó đưa vào cái thằng não này nè, gọi là nhãn câu ý thức. Khi mà nghe cái nó đưa vào thằng não này nè, gọi là nhĩ câu ý thức. Cho nên nó mới có phân biệt. Phân biệt đây là đúng, đây là sai, đây là phải, đây là quấy, đây là tốt, đây là xấu. Cho nên hiện giờ mình đang sử dụng cái nhục nhãn và cái nhục nhĩ. Cho nên mình mới dính tùm lum á. Chuyện gì của người ta mình cũng ôm hết. Người ta lấy vợ, người ta giật chồng ai mình cũng ôm vô. Người ta là ăn nói lộ ai mình cũng ôm vô. Người ta làm xấu xa mình cũng ôm vô. Ngược lại, đối với chư Phật, chư Bồ Tát thì họ khác. Cái chuyện xấu xa, cái chuyện bị ổi, cái chuyện đau khổ, cái chuyện phiền lụy, nó là giả có. Cho nên đối với chư Phật Bồ Tát, người ta nhìn cái thế giới chúng sanh này bằng cái pháp nhãn trở lên, bằng cái tuệ nhãn, cho nên người ta không có khổ đau. Còn mình nhìn đâu cũng dính, nghe đâu cũng dính, không biết mình nghe như vậy đúng hay là sai, mình thấy như vậy đúng hay là sai, mà mình cứ dính vô rồi cứ sai với đúng, đúng với sai, nó làm cho mình cuốn cuồng. Mình không phải là người đó thì làm sao mình biết đúng sai? Nhưng mà tại mình chấp theo cái đạo đức của mình, quan niệm, cho nên cuối cùng rồi mình ghét bỏ. Tôi thí dụ như thưa các vị, có những cô gái nhà quê rất ngây thơ, mà theo lẽ người ta là ngây thơ, là tâm hồn là trong trắng, là một con người công dung ngôn hạnh. Nhưng rồi một ngày nào đó người ta đi làm gái, người ta làm đĩ điếm. Rồi bây giờ tự động mình nghe nói người ta đi làm gái, người ta làm đĩ điếm, thì trong đầu mình lại khinh bỉ, lại ghét bỏ, lại chà đạp. Mà trong khi mình không hiểu được hoàn cảnh từ đâu mà đưa cho người ta phải tới làm cô gái giang hồ, làm đĩ điếm. Mình không phải là người đó. Có những khi hoàn cảnh người ta nó đi tới đường cùng, người ta không thể nào khác hơn được. Hoặc là cha mẹ bệnh tật, không có tiền để cứu cha mẹ. Thậm chí như các vị thấy thí kiều của chúng ta, như thí kiều hoàn toàn là một cô gái tâm hồn trong trắng, nho gia nết hạnh, nhưng vì cái hiếu với cha, nếu không bán mình để chuộc cha thì cha bị lưu đày, bị đánh đập, bị tra khảo, bị tù tội, oan sai như vậy. Buộc lòng vì hiếu mà phải hy sinh cái kiếp hồng nhan. Một phần là quá khứ vì mang cái nghiệp đoạn trường. Một phần là hiện tại vì chữ hiếu. Vì chữ hiếu cho nên thất tình. Vì chữ hiếu cho nên phải làm cô gái làng chơi. Chứ sự thật có vui chăng? Có những lần đau khổ ê chề mà nàng thí kiều phải nói rằng buồn trong cửa biển chiều hôm, thuyền ái thấp thoáng cảnh bồm xa xa. Buồn trong ngọn nước mới xa, hoa trôi mang mát biết là về đâu. Buồn trong ngọn cỏ chầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trong sóng gỗ dỗ mặt dờn gì đó. Dân dân, có những lúc thí kiều đau khổ ê chề. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời như thế thì thôi, mà đời phồn qua cũng là đời bỏ đi. Đâu phải rằng thí kiều không biết ăn năn, không biết đau khổ. Mà nếu chúng ta chấp chặt cái đạo đức nho gia, cảm thương, không có sự đồng thuận, thì chúng ta chà đạp. Cho nên có một giai đoạn dân tộc ta bị chấp chặt ở chỗ là không cho con gái, không cho trẻ thơ đọc tác phẩm truyện kiều, vì nói rằng hư đốn, đâu phải đọc cái đó mà hư. Nhưng mà tại vì cái thời cuộc đó người ta không hiểu nổi cái sự hy sinh của một nàng kiều như thế nào. Cho nên tôi thưa các vị, nếu chúng ta là người quan Phật, chúng ta phát được cái ý chí, thì chúng ta có một cái nhìn khác chứ. Đừng bao giờ chúng ta có ý chà đạp người nào đó, để cho người đó đi tới bước đường cùng. Tội lỗi lắm. Mình không phải là người đó, mình không thể hiểu được người đó, không được hiểu được hoàn cảnh, nghiệp lực. Vì tất cả chúng ta có mặt với cuộc đời này, được mấy ai là nguyện lực? Tất cả chúng ta có mặt cuộc đời này vì nghiệp mà thọ sanh. Còn nếu ai có mặt trong cuộc đời này vì nguyện lực, vì phước đức, vì trí tuệ mà tái sanh, thì đó là thánh nhân rồi. Tất cả chúng ta có mặt trong cuộc đời này do cái căn tánh hạnh nghiệp, do cái quả báo mà chi phối. Cho nên tôi xin nhắc lại, Bồ đề do đâu mà có? Bồ đề do trí của chúng ta nhận thức được chân lý mà có, nhận thức đúng chân lý mà có. Niết bàn do đâu mà có? Là do chúng ta đoạn trừ được phiền não vô minh mà có. Thưa các vị, nhớ hai câu đó. Khi hiểu rõ như vậy rồi đó, thì tự mình biết chính mình hàng ngày. Hàng ngày, lúc nào mình sống được Bồ đề và sống được bao lâu? Rồi cũng hàng ngày đó, ngoài cái thời gian mình sống trong Bồ đề, sống trong cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ đó, thì mình ở đâu? Lắm khi mình phải chui vào địa ngục, rồi mình biết được mình chui vào địa ngục lúc nào và bao lâu. Rồi hàng ngày mình biết được lúc nào mình sống trong niết bàn, mình sống được bao lâu. Và mình cũng biết được hàng ngày lúc nào ngoài cái bồ đề niết bàn, mình sống trong cái tâm hồn phàm phu bạc địa lúc nào và bao lâu. Tu là vậy đó. Tôi mệt mỏi lắm các vị. Tôi mệt mỏi cái chữ tu lắm. Tôi nói thật các vị, tôi giảng pháp vầy nè, như vầy nè, mà không biết bao nhiêu người họ cố ý phải học, họ phải bóp cái miệng của tôi. Trong khi tôi tự đi làm, tôi sống, tôi nói thật các vị, thời gian trước tôi tự đi làm tôi sống, miễn tôi không làm ác, tôi không cướp của giết người. Mà các vị thấy đi làm sống họ cũng khinh khi, họ cũng chửi bới. Mà nếu đi lường gạt để sống thì tôi là thành phần gì? Đang sống ở một đất nước tự do dân chủ. Bây giờ tôi hỏi các vị, nếu đem lên bàn cân mà cân, tôi đổ mồ hôi công sức, tôi đi rửa chén, thậm chí tôi đi vô sòng bạc, tôi học để tôi chia bài, tôi nói thẳng các vị, để tôi tìm con đường tôi sống còn, để tôi giữ cái áo này, tôi tự nuôi thân tôi. Nhưng mà đâu phải đi vô trong đó rồi tôi mặc cái áo này tôi đi vô. Nhưng mà người ta vẫn nói, thì bây giờ tôi không đi làm nữa. Thì bây giờ tôi hỏi các vị, lúc này nè, tôi thật sự các vị, lúc này họ biểu tôi tu đi, nhưng mà hỏi các vị giờ tu cái gì? Chính những thầy lớn, những người có ăn có học, có chùa to Phật bự, biểu thôi giờ thầy lo tu đi. Tôi hỏi chứ giờ phải thầy nói vậy, giờ con tu cái gì? Con giảng pháp như vậy, con nói chân lý như vậy, giờ biểu con tu cái gì? Tu cái nhìn mình đi, đừng có nhìn người ta nữa. Cứ việc nhìn mình gõ mõ tụng kinh đi, rồi cứ việc làm này kia đi, rồi tìm nó tới. Trời Phật ơi, trời ơi, tôi nghe tôi muốn bể cái đầu tôi. Trời Phật ơi, tôi nghe tôi bể cái đầu tôi. Tu cái gì? Tu để ngồi đó gõ mõ tụng kinh cho tiền nó tới. Tu để cầu nguyện giáng sinh cho tiền nó tới. Tu để cho có chùa to Phật bự. Trời ơi, tu vậy sao trời? Tôi thật sự các vị biết, khi mà nghe mấy thầy, một vài thầy chứ không phải nói hết mấy thầy, nói như vậy á, tôi nói thật các vị, tôi run từng lỗ chân lông. Tôi không biết là mình không làm như vậy, người ta giết mình lúc nào nữa cơ. Ta giết mình lúc nào nữa. Ta đừng nói nữa. Tắt đại đi. Đóng mạng lại đi. Đừng nói nữa. Thôi tôi sợ luôn. Tôi nói thật các vị, nhiều khi tôi nói, bây giờ có rất nhiều Phật tử chat với tôi, nói rằng con muốn đi vô chùa tu lắm. Thiệt sự tôi đọc rồi, tôi nghẹn như nín thở. Vì vô chùa không phải dễ tu. Nếu vô chùa tu được thì tại sao ngàn năm này tới ngàn năm khác, trăm năm này tới trăm năm khác không thấy ai thành Phật? Mà nói như vậy không có nghĩa là tôi không động viên các vị đi xuất gia tu hành. Nếu không có người cạo cái đầu mặc áo này thì ai là người giữ gìn cái mạng mạch đạo Pháp? Nhưng mà thật sự cái thời cuộc này nay không phải vô chùa dễ tu, hơn nhau từng chút, hơn nhau từng chút. Mình ở chùa, mình làm chủ, thì mình phải đối đầu với những cái xung quanh. Nếu mình mà đàng hoàng á, thì Phật tử nó tới đông thì xung quanh nó tìm cách nó đánh phá. Còn nếu mình ở chùa mà mình làm chủ, mà khác cái hành động việc làm của ông chủ chùa, ông trụ trì, thì sống nổi không? Tôi hỏi các vị sống nổi không? Ở một địa phương nào cũng vậy. Bây giờ tất cả các chùa nó lo nó triệt nhau. Triệt nhau vì sự sống còn. Bất cứ một quốc gia xã hội nào, các vị thế giới, cho nên tại sao ngày thời Đức Phật nó an lạc? Là tại thời Đức Phật không có một cái chùa riêng. Phật không hề ở một cái chùa nào. Phật là người khất sĩ đi ăn xin suốt cuộc đời, bưng bát đi, chỉ ăn cho đủ một buổi, ăn cho đủ một buổi để qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà hoàn cảnh ngày nay mình không làm điều đó được. Không có quốc gia nào, xã hội nào chấp nhận điều đó được. Cho nên ngày nay mở miệng là tôi không biết tôi cái gì. Trời Phật ơi, nếu tôi hỏi là mấy thầy biểu tôi cái gì, mấy thầy không giải thích được. Tôi là nhìn, đừng có nhìn bên ngoài nữa. Người ta làm gì kể người ta làm. Biết điều đó đúng một phần, nhưng mà đúng một phần thôi. Đúng đối với cái người mà không giảng kinh, không thuyết pháp. Còn như tôi giảng như vậy, đâu phải tôi phá nồi cơm với thầy đâu. Đâu phải tôi triệt hạ tăng bảo đâu. Đâu phải tôi phá hòa hợp tăng đâu. Mà sở dĩ nó quá nhiều đi, cho nên tôi nói như vậy là nhằm nói lên cái tâm của mình, để nói lên cái viên ngọc trong sáng của Phật Pháp Tăng. Chứ tôi không hề giành giật tín đồ, không hề ham mình có chùa to Phật bự gì cả. Khó lắm các vị. Hoàn cảnh ngày nay vô cùng khó khăn. Nhưng phải có kiên nhẫn và kiên nhẫn vượt qua. Chứ không thể nào mà sụp lùi được. Cho nên các vị chịu khó mà suy nghĩ đúng như vậy. Tôi nương sức thần Phật nói chân lý như vậy, nói thật như vậy. Không hề có dụng ý kéo lôi các vị về phần tôi. Nhưng vì trách nhiệm, vì bổn phận, tôi nói đúng chánh pháp của Đạo Phật, thì phải cố gắng vượt qua sự trù dập. Và tôi nguyện cất cao cái giọng hải triều. Trở lại vấn đề Đức Phật của chúng ta, các vị nhớ ngoài Đức Phật có tứ vô sở quý, có thập lực, và có một cái điều mà tôi nhắc đi nhắc lại là Đức Phật có 18 cái món gọi là thập bát bất cộng pháp. Bất cộng pháp có nghĩa là bất cộng là không chung, không giống. 18 cái món mà kể cả Ba Thừa, Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cũng không thể chung cùng. Vì ba hàng này không đủ 18 công đức như Phật, cho nên mới gọi là bất cộng pháp. Thí dụ như thân vô sắc, khổ vô sắc, ý vô sắc là ba. Phật luôn luôn thân không lỗi, khẩu không lỗi, ý không lỗi. Nhưng mà hàng Thinh Văn, hàng Duyên Giác cho tới hàng Bồ Tát chưa vượt qua cái chỗ này được. Tại sao vậy? Tại sao chưa vượt được? Tại vì còn cái nguyện ở trần đời độ sanh. Tôi thí dụ như trong truyện đi, trong Huyền Thoại đi, có cái câu chuyện của ông Tế Liên, Tế Công Hòa Thượng. Ông Tế Công Hòa Thượng, các vị suy nghĩ coi ông có lỗi hay không có lỗi. Tâm hồn ông là trong trắng, ông là một vị A-la-hán tái thế. Nhưng ông giả là một ông hòa thượng khùng, gọi là hòa thượng điên, hòa thượng thúi. Thậm chí ông cầm thịt gà ông ăn, cầm bình rượu ông uống. Nhưng mà hoàn toàn tư tưởng của ông Hòa Thượng Ký Công, Hòa Thượng Tế Công này, ông không hề tạo cái tội cho ai, mà ông đi làm phước, ông đi cứu người không à. Nhưng mà mấy người trần đời này, nếu không có chịu suy nghĩ, không coi hết cái huyền thoại từ đầu tới đuôi, thì mấy người trần đời này chấp nhận ông Hòa Thượng Thúy kia. Tôi thí dụ như có một lần ông đi tới một cái chợ, ông thấy hai người bán cá chửi lộn nhau, người thì lấy thớt, người thì lấy dao định chọi nhau, định đánh nhau. Rồi người ta bu cho người ta coi xem hai chị bán cá là chửi lộn nhau. Ông nhào vô, ông chửi. Người ta chửi cha, ông chửi ông nội. Ông làm những cái thái độ vô cùng kỳ cục. Ông đứng, ông nhảy múa, lăng tăng. Ông nói tội cha tụi bay, con gái mẹ tụi bay, mẹ bay, bà ngoại bay, bà nội bay, bà cố sơ, bà sòi, bà sờ. Ông chửi tùm lum, ông nhảy múa, ông múa lung tung. Thế thì hai cô gái bán cá đó thấy ông này làm chuyện gì mà giống trò hề quá, cười. Cái họ quên chửi lộn, cái rồi mỗi người đi một hướng, cái bà con họ dạt ra hết. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi các vị, nếu chúng ta không là người trí thì chúng ta nói ông Hòa Thượng Thúy đó là gì? Đúng không? Nhưng mà bây giờ hai người đang chửi lộn như vậy, nếu không có ông Hòa Thượng Tế Công tới, không có ông Hòa Thượng Thúy đã tới, không làm trò đó, trò hề đó, thì hai cô gái kia liệu có ngưng chửi lộn không? Nếu các vị cho là người trí, thí dụ như người trí tới can, thí dụ tôi giờ tôi mặc đồ sạch sẽ vậy đi, tôi tới tôi nói thôi hai cô A Di Đà Phật, hai tín nữ đừng chửi lộn nữa, nó có nghe không? Hay là nó chửi, nó nói ông tu ông đi chỗ khác đi, có gì thấy không? Ông tu ông đi chỗ khác đi, ông tu mà ông chen vô đây làm gì? Rồi bao nhiêu người đứng coi lên đây, thằng cha Hòa Thượng này coi như là cũng còn quá nhiễm sự đời, thấy người ta gây lộn mày đặt vô coi, mày đặt vô can, cái gì người ta cũng nói được hết. Thôi chi bằng ông Hòa Thượng Thúy này, ông nhảy lăng xăng, ông vô, ông chửi cha mày, mẹ mày, con gái mày, bà nội mày, bà ngoại mày, chửi vậy cái hai cô kia quảng hồn đó, trời ơi, ông Hòa Thượng này ông chửi còn ghê hơn mình nữa, mắc cỡ nó bỏ đi. Các vị thấy, cho nên các vị không hiểu được. Cho nên thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, chỉ có Phật có. Còn hàng thinh văn, hàng A-la-hớn, hàng Bồ-Tát, hàng duyên giác thì có khi cũng còn bị kẹt chỗ này. Nhưng mà tâm hồn của các ngài đó thì nó rỗng rang, nó khác. Nhưng mà có khi người ta vẫn lầm lỗi. Thí dụ như ông Hòa Thượng Tế Công đó, ông cầm thịt gà ông ăn. Ông ăn cho mọi người thấy như vậy. Nhưng mà thật sự sao mọi người đó là ông phun ra một cái thì thật sự thịt gà đó nó biến thành con gà, chứ đâu phải ông thèm ăn. Ông biết trần đời này nó ham ăn hút uống, cho nên ông cầm thịt gà, ông cầm bình rượu, ông muốn chế nhiễu trần đời để nói rằng ta cũng ham ăn hút uống như nhà ngươi, nhưng mà tâm hồn ta luôn luôn nghĩ tốt cho mọi người, luôn luôn làm lợi ích cho mọi người. Các vị phải động não thấy chỗ đó chứ. Đó là ba cái điều mà Phật có mà mọi người chưa làm được. Cái điều thứ tư là vô dị tưởng. Vô dị tưởng là ngài không có một cái ý niệm tạp tưởng. Dị là khác. Ngài luôn luôn sống trong vô bất định tâm. Là ngài luôn luôn sống trong cái tâm định. Vô dị tưởng, vô bất định tâm. Vô bất tri dĩ xả. Là ngài biết tất cả, ngài nghe tất cả, ngài thấy tất cả, nhưng ngài đều buông xả. Rồi ngài dục vô giảm. Có nghĩa là cái sự mong muốn của ngài luôn luôn ngài an trụ trong bồ đề, trong niết bàn, không bao giờ lui sụp, không bao giờ giảm. Còn ngược lại chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho chúng ta được bồ đề, được niết bàn. Nhưng mà các vị thử nghĩ coi, hay đụng chuyện là chúng ta lụt sụp lùi, đụng chuyện là chúng ta sụp lùi. Tu hành. Chứ chúng ta cứ bị nghe, bị ngóng, nghe bởi cái nhục nhĩ, thấy bởi cái nhục nhãn, Cho nên chứ chúng ta nghe đâu chấp đó, thấy đâu phiền não đó, hoặc là chúng ta bị rủ rê. Thí dụ đang tu, hồi đó giờ đang tu nó phăng phăng, đang tu nó nhẹ nhàng từng bước vậy đó. Nghe nói thôi bây giờ niệm Phật đi để cho mau vãng sanh, niệm Phật để vãng sanh. Ồ thôi niệm Phật. Rồi nghe nói có ông sư Tây Tạng nào đó làm cái mạng Đà La, có cái rải cát để cho mình túi cát, về cái mình liệng túi cát đó, để cho mình được cái phước gì đó, để cho mình mau thành cái gì đó, là coi như mình bỏ cái sự tu hành của mình bấy lâu nay, mình theo cái mới. Cho nên mình bị sụt lùi. Bị sụt lùi là tại vì mình không có cái ý niệm mình đi tới, mà mình mong quá đi, mong cái mà không có mong trong chánh định, không mong trong chánh niệm, mà mình mong cái gì đó ngoài cái sự tưởng tượng. Còn Đức Phật không có. Đức Phật dục vô giảm, tinh tấn vô giảm, là sự tinh tấn của Ngài không bao giờ bị lối sụp. Niệm vô giảm là ý tưởng chánh niệm không lúc nào giảm, không lúc nào lối sụp. Định vô giảm, giải thoát vô giảm. Giải thoát có nghĩa là Ngài diệt trừ cái ngã chấp, luôn luôn luôn luôn ngày nhìn để Ngài diệt trừ cái ngã chấp của Ngài. Giải thoát tri kiến vô giảm là Ngài diệt trừ cái luôn luôn diệt trừ cái ngã, cái gọi là chấp pháp. Cho nên tôi nhắc cho đại chúng, sở dĩ Đức Phật có tri kiến rạng ngời là vì Đức Phật luôn luôn diệt trừ hai thứ chấp ngã và chấp pháp. Mà diệt trừ được hai thứ đó cho nên Ngài có tri kiến rạng ngời. Rồi cái điều nữa đó, gọi là nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành. Tất cả những cái việc làm của thân, Ngài làm theo cái sự sai khiến của trí tuệ, chứ không phải Ngài làm theo cái sự sai khiến của cái mộng tưởng. Mình làm theo sai khiến của mộng tưởng. Cho nên bây giờ bữa nay, thí dụ như tôi vậy, bữa nay cái tôi suy nghĩ, bữa nay ồ mình ăn ngon à, bữa nay mình phải đi kiếm gì đó mình nấu, mình chiên, mình xào, mình ướp, ướp này ướp kia, ướp vang gia vị này gia vị nọ cho ăn ngon. Như vậy là mình làm theo cái sự sai khiến của cái mộng tưởng, của ý tưởng, của cái thân thèm thuồng. Còn ngược lại đó, Đức Phật không có. Miễn sao bưng bình bát đi xin, ai cho cái gì cũng được, miễn sao no thân để qua ngày đoạn tháng. Còn các vị thấy ngày nay bản thân tôi nói chiều hôm nay chuẩn bị đi ngủ thì nghĩ tới sáng mai ăn cái gì, ăn sáng xong nghĩ tới trưa nay ăn cái gì, thì các vị thấy mình đâu có trí tuệ được, đâu có trí tuệ hành xử được. Mình còn nghĩ quá đi. Rồi bữa nay mình ăn canh chua thôi, mới ăn canh chua bữa nay thì ngày mai ăn canh rau, rồi không phải ăn canh súp, rồi ông ấy mình thế này kia. Cho nên mình toàn là mình phục vụ cho cái điều mộng tưởng chứ không phải trí tuệ. Còn đối với Đức Phật, nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành. Bản thân tôi cũng vậy nè. Ví dụ như tôi nói ồ, mới ngày hôm kia hồi nãy tôi xách cái áo này tôi mặc, mặc vô tôi giảng, tôi nói ồ thôi mới cái bữa kỳ trước mình mới mặc áo này, thôi kỳ này mình thay cái màu khác đi, là bắt đầu tôi bị vọng tưởng rồi. Cái tôi nói thôi không sao, thôi áo nào cũng là áo, quan trọng là nó kín đáo, quan trọng là mình nói cái gì, là tôi diệt cái đó liền nghe. Nhưng mà diệt được thời thôi. Nhưng mà thí dụ như tới bữa thứ bảy tôi giảng, tôi cũng suy nghĩ, vừa cầm áo là bắt đầu sao, thôi bây giờ mình lấy cái áo vàng mình mặc để cho nó khác. Thôi nói chứ để mà hạn chế được cái trí này, cái ý thức này, nó không phải dễ dàng đâu nghe các vị. Cho nên đối với Đức Phật, nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Rồi đối với Phật, trí tuệ trí tuệ tri quá khứ vô ngại. Trí tuệ tri quá khứ vô ngại. Trí tuệ tri hiện tại vô ngại. Trí tuệ tri vị lai vô ngại. Có nghĩa là cái trí tuệ của Đức Phật biết được đời quá khứ không ngăn ngại. Trí tuệ Đức Phật biết được đời vị lai không ngăn ngại. Và trí tuệ của Đức Phật biết được đời hiện tại không ngăn ngại. Đó. Cho nên đó là tôi muốn nói cho các vị sở dĩ thành Phật là vậy đó. Giờ vị nào muốn có Bồ Đề, có Niết Bàn, có thành Phật cũng ráng mà tu tập những cái thứ đó thì mới thành. Chứ không phải cầu nguyện giáng sinh. Đừng có bị lừa nữa các vị ơi. Nhưng mà tôi nói như vậy là tôi bị nó quýnh dữ lắm. Nó quýnh lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà nếu các vị còn thương tôi, còn nghe được, còn chấp nhận, còn làm được là niềm vui của tôi rồi. Dầu tôi nói thật các vị, có ai có thuốc tôi, có ai giết tôi cũng không tiếc nuối đâu. Vì những lời nói này nó lưu mấy mươi năm trên cái diễn đàn này là tôi không tiếc nuối đâu. Đó là tôi nói về cái đoạn văn trước. Rồi đoạn văn trước đó, nó cũng có ba cái đức hiệu của Phật mà tôi muốn chia sẻ. Tôi chia sẻ để cho các vị rõ tại sao Phật nói Như Lai Thế Tôn có ba cái hiệu là chánh giác, rồi biến tri giác, rồi vô thượng chánh biến tri giác. Đức Phật có ba đức hiệu đó rõ ràng. Chánh giác, biến tri giác và vô thượng chánh biến tri giác. Thời gian nó gần hết nữa rồi mà chưa vô được đoạn kinh mới, tôi xin nói lẹ quá. Thưa các vị, chánh giác. Chánh giác đây là nói về cái giác ngộ của cái hàng nhị thừa, cái hàng thinh văn A-la-hớn. Phàm phu của chúng ta thì gọi là bất giác. Chỉ có hàng thinh văn A-la-hớn mới được chánh giác. Bất giác của phàm phu là gì? Bất giác của phàm phu là không có giác. Quý vị thử nhìn những người mà không có hiểu biết về đạo đức coi. Mình thấy được cái cuộc sống của họ phàm phu đáng thương. Ngoài cái việc mà họ kiếm cơm ăn áo mặc, nơi ăn chung ngủ rồi đó. Rồi họ luôn luôn lo toan nghĩ ngợi, họ luôn luôn đối đầu với những thứ hơn thua, thị phi nhân ngã bị thử. Họ triệt luôn luôn nghĩ cách này cách khác để triệt hạ nhau. Nếu các vị ai đã từng chứng kiến trong cái hoàn cảnh này nè, ai đã từng trải qua được và ngẫm lại đó, thì các vị mới hiểu được mà mới thấy thương xót, mới đau lòng. Có những người cuộc đời họ vô cùng bất giác. Thế gian họ gọi hết sôi rồi việc. Khi họ chưa được, họ bưng bít, họ bợ đỡ, họ nịnh nọt. Họ đưa mình lên tới chín tầng mây. Họ cho mình là Bồ Tát, là Thượng Thiện Nhân. Nhưng mà khi họ nắm được đồng tiền bát gạo trong tay, nắm được gia tài sản nghiệp trong tay rồi đó, họ quýnh ngược lại mình chạy cho mặt kia bằng chạy một cách cao bay xa chạy. Họ triệt mình không thương tiếc. Nếu các vị nào từng trải qua rồi thì các vị mới biết. Còn ngược lại, cái hàng thinh văn mà tu hành mà thành tựu A-la-hớn thật sự đó là vì các ngài luôn luôn ý thức, các ngài đoạn trừ được cái chấp ngã rồi. Cho nên các ngài không có những cái tham vọng, không có ngã si, không có ngã mạn, không có ngã kiến, không có ngã ái. Cho nên các ngài không bao giờ có sự đối đầu, đối kháng, triệt hạ ai cả. Còn có những người cũng cạo đầu, cũng mặc áo, cũng hình tướng của tu sĩ, của thinh văn. Nhưng mà họ hết sôi rồi việc. Bởi vì vào bên ngoài họ là hình tướng tu hành, nhưng mà trong tư tưởng, trong tâm của họ là bạc địa phàm phu. Cho nên họ bất giác. Họ chỉ mong cầu cho được cái họ, rồi ngày sau nó tới đâu nó tới. Họ bất chấp tội lỗi. Họ luôn sống trong một tâm trạng nghi ngờ, trong một tâm trạng dối trá, chứ họ đâu dám sống sự thật. Bên ngoài họ vẫn nam mô nam mô, họ vẫn cầm chuỗi, họ vẫn quy nhi, họ vẫn điềm đạm, nhưng mà thật sự trong lòng họ luôn luôn rối bời, luôn luôn lo sợ, luôn luôn có đối thủ, luôn luôn đối kháng, luôn luôn đối đầu. Đó là tôi nói về chánh giác. Mà nếu nói chánh giác là tôi phải nói ngược lại là bất giác, để so sánh giữa phàm phu và A-la-hất. Cái điều cho nên Đức Phật thì luôn luôn Ngài là trải qua, dầu là Ngài trải qua, nhưng mà Ngài luôn luôn sống trong nó, gọi là chánh giác. Nhưng Ngài tiến xa bậc thứ hai là Ngài biến chánh giác. Biến chánh giác, bởi vì đây là một sự giác ngộ của hàng Bồ Tát. Sự giác ngộ của hàng Bồ Tát, mà sự giác ngộ này đó nó khắp cùng. Vì hàng Bồ Tát, người ta nhìn đời, nhìn người bằng cái tuệ nhãn. Cho nên nhìn bằng cái tuệ nhãn, cho nên nhìn đâu Ngài cũng hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Ngài cũng thấy được năm uẩn là không. Cho nên Ngài không có sự đối đầu, không có sự đối lập, không có sự đối kháng, không có sự triệt hạ. Cho nên Ngài luôn sống trong biến chánh giác. Tôi xin, bởi vì thời gian nó hết rồi, tôi xin lướt lẹ qua chỗ này cho tôi các vị. Rồi cái điều mà Phật có nữa đó, gọi là vô thượng chánh biến tri giác. Có nghĩa là sự giác ngộ của Phật hoàn toàn. Sự giác ngộ này vô thượng, vô thượng chánh biến tri giác. Có nghĩa là sự giác ngộ này không còn chỗ nào trên được hết, nên gọi là vô thượng chánh biến tri giác. Nếu mà nói là sự giác ngộ của Phật là đệ nhất, hãy nói còn đệ nhất là còn ở chỗ vô thượng, mà nói là vô thượng thì coi như là tột cùng rồi, không có cái nào trên nữa. Thì đó là tôi muốn nói ba cái điều mà Đức Phật có nghĩa là chánh giác, biến chánh giác và vô thượng chánh biến tri giác. Tôi xin vô một đoạn nữa rồi mình nghĩ. Hồi nãy giờ là xin ôn lại, xin triển khai thêm cái ý của bài trước. Cái ý bài trước chưa triển khai tới đây. A Nan thưa bạch Thế Tôn, từ đây về sau con không dám nghĩ mình đa văn nữa. Bây giờ Đức A Nan mới bạch Thế Tôn là từ đây về sau con không dám nghĩ mình đa văn nữa. Phật bảo A Nan à, ông đừng suy thoái ý chí như thế nha. Từ trước Như Lai vẫn nói ông là đa văn đệ nhất đó mà. Nhưng đệ nhất trong hàng thinh văn chứ không phải đệ nhất với hàng Bồ Tát nha. Nhưng mà ông hãy an tâm đi. Là người có trí, không ai so lường trí tuệ của các hàng Bồ Tát. Vì trí tuệ các hàng Bồ Tát biển cả còn không thể đo lường, tất cả vượt sâu biển cả còn có thể đo lường, chứ còn thiền định trí tuệ biển tài, sức tổng trì và công đức của chư Bồ Tát không thể nghĩ lường hết. A Nan, ông hãy gác qua những việc làm của Bồ Tát, đừng nghĩ ngợi so bì nữa. Sức thần thông biến hiện của ông Di Ma Cật chừng một giờ thôi. Tất cả thinh văn bích chi Phật dùng hết sức biến hóa trải trăm ngàn kiếp cũng không sao bằng được. Ở đây muốn nói cái gì? Sở dĩ cái đoạn khác, các cái đoạn trên nó thông với chỗ này nè. Nó thông là các vị nhớ rằng là ông Di Ma Cật dùng cái bàn tay phải của mình mà dùng thần thông mà bưng 42 muôn cái tòa sư tử mà chư Bồ Tát đang ngồi trên đó, bưng tới chỗ Phật. Cho nên chỗ này Đức Phật muốn nói, thầy nào giảng cái kiểu mà quan tưởng như vậy, trò hiểu cái kiểu quan tưởng như vậy là coi như là gọi là điên rồ. Sở dĩ ở đây Đức Phật muốn nhắc lại là cái gì? Là trong cái thế giới này nó trùng trùng vô tận, nhưng chỉ ở chung một pháp giới nhất chân. Vì vậy mà trong một có nhiều, trong nhiều có một, đó là trí tuệ của Bồ Tát. Ghê chưa? Chứ không phải các vị đừng tưởng rằng là ông Di Ma Cật, ông ngồi đó, ông luyện gì đó, ông chưởng chèo, rồi ông đưa cái bàn tay phải ông ra, rồi cái cát, cái tòa sư tử nó gom vô bàn tay ông, rồi ông bưng tới chỗ Đức Phật. Thầy nào mà giảng như vậy, trò nào mà hiểu như vậy là điên rồ. Không phải chân lý đạo Phật. Mà ở đó muốn nói rằng cái thế giới này trùng trùng vô tận, nhưng mà cái mặt đất này nó có hữu hạn, nhưng mà hư không thì nó vô hạn. Dầu thế giới trùng trùng nhưng mà pháp giới nó chỉ là một, nó là nhất chân. Vì vậy mà trong một nó có nhiều, trong nhiều nó có một, nói lên cái trí tuệ của hàng Bồ Tát. Trong pháp giới này, cái nào thuần nó là thuần, cái nào tạp nó là tạp. Nhưng trong thuần nó có tạp, trong tạp có thuần. Thuần hay tạp là do nghiệp của chúng sanh. Với chư Phật Thế Tôn thì cõi Ta Bà này vẫn là lưu đi thanh tịnh, cho nên gọi là chư tạng thuần tạp cụ đức môn. Cho nên tôi mong rằng nếu tôi giảng hết được cái bộ kinh Di Ma Cật này rồi đó, thì tôi cố gắng tôi giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm hay là kinh Hoa Nghiêm, rồi bắt đầu tôi nói mạnh trở lại về cái vấn đề thập quyền môn này. Trong thập quyền môn nó có chư tạng thuần tạp cụ đức môn. Đối với cái nghiệp của chúng sanh thì thấy thế giới này ba hồi thấy nó là tịnh, ba hồi thấy nó là quế. Nhưng với chư Phật Thế Tôn thì thế giới này là tịnh lưu ly. Vì sao như vậy? Vì cái nhìn của Phật và Thế Tôn, cái nhìn bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn. Cho nên nhìn bằng Phật nhãn, nhìn bằng tuệ nhãn thì các ngài đâu có thấy nó thiệt. Rõ ràng nó vô thường mà, rõ ràng nó khổ mà, rõ ràng nó vô ngã mà, rõ ràng nó bất tịnh mà. Còn mình nhìn thấy đâu cũng thiệt à. Thấy thiệt cho nên mình mới có sanh cái tâm phải quấy, mình mới có sanh tâm lấy bỏ, mình có sanh tâm buồn vui. Cho nên việc ông Di Ma Cật bưng 42 cái muôn tòa sư tử là ý trên. Đừng tưởng tượng việc ngoài sức tưởng tượng của con người. Đừng tưởng tượng là tu hành để rồi có sức mạnh nào đó bưng cả sang hà đại địa. Ai giảng nói ngoài sức tưởng tượng của con người là điên rồ. Mà người nào mong đợi những người mà giảng cái đó là cũng là điên rồ. Ý nói bưng vô số tòa đến Đức Phật là ý nói nhận thức quán chiếu về chân lý. Cho nên Phật dạy ông hãy an tâm đi. Là người có trí, không ai so lường trí tuệ của hàng Bồ Tát. Tất cả vượt sâu biển cả còn có thể đo lường. Chứ thiền định trí tuệ biện tài, sức tổng trì và công đức của chư Bồ Tát thì không thể lường hết. Ông A Nan đã có cơ hội đánh giá, nhận xét và so sánh trí tuệ của Thinh Văn và Bồ Tát, điều đó rất quý. Mà binh thư của Tôn Tẩn lại có câu là tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng. Mình thấy người, biết ta thì trăm trận, trăm thắng. Cho nên trong lĩnh vực trí tuệ cũng như vậy. Phải tri kỷ, tri bỉ. Còn khư khư mà chúng ta ôm cái tánh tự cao, tự mãn, tự đắc, tự hào, thì chúng ta sẽ mất đi cái lợi lớn. Giống như cục đá xanh, hòn sắt sét, nhơ, dù bỏ vào chảo đường nấu trăm năm cũng không thành chè được. Các chị thấy cục đá xanh, hòn sắt sét, giờ bỏ vào chảo đường nấu trăm năm cũng không thành chè, vì nó chẳng thấm được tí đường nào. Tuy nhiên ông A Nan thối chuyển tự ti thì lại bị Phật quở trách. Phật nói từ lâu Như Lai vẫn khen ông là đa văn đấy chứ, có phải do ông tự mãn tự thị gì đâu, nhưng trí đa văn của ông chỉ sánh với các hàng A La Hán. Với trí tuệ đa văn của Bồ Tát thì không thể sánh, để rồi ông buồn não mà thối thoát đạo tâm là việc không nên. Cho nên nếu hàng phàm phu chúng ta nghe bằng nhục nhĩ, thấy bằng nhục nhãn thì không thể biết hết việc làm của Bồ Tát. Vì vậy, những ai muốn nghe tư tưởng Đại Thừa thì phải trau dồi cái chủng tánh Đại Thừa. Lắm khi hàng thinh văn còn nghe không nổi, huống chi phàm phu. Thôi tới đây hết giờ rồi, tôi tạm ngưng. Thứ bảy tôi sẽ giảng tiếp cho các vị về vấn đề ngũ chủng tánh từ đâu, và chúng ta thử xem chúng ta tánh nào trong năm thứ tánh đó: phàm phu chủng tánh, Đại Thừa chủng tánh, Bất Định chủng tánh, Nhị Thừa vân vân chủng tánh, Ngoại Đạo chủng tánh. Thì chúng ta coi chúng ta chủng tánh nào. Nếu chúng ta có phát tâm được trau dồi để tăng trưởng cái Đại Thừa chủng tánh thì chúng ta nghe pháp này mới nổi. Thôi kính chào hết các vị. Tôi mong rằng tất cả đại chúng trong thời gian chúng tôi không có tiếp xúc các vị nhiều qua phone cũng như qua các cái phương tiện, thì các vị không cần phải thăm hỏi tôi nhiều. Mà nếu các vị cứ nghe giáo pháp tôi nói như vậy mà các vị thực hành được có an lạc là các vị đã gần chúng tôi rồi. Còn việc gì nữa thì chúng ta cứ tiếp tục tự tu tự độ cho mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.